Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 7, 7, chương đơn bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bảng vé tháng sách mới một chút, Dương Lỗi hơi suy tư một chút, sau đó đăng một chương đơn yêu cầu vé tháng. Chương đơn, chương không có nội dung truyện, chỉ ghi lời tác giả. 2 giờ chiều nay quyển sách này sẽ là cuốn sách đầu tiên được đẩy top đề cử huyền huyễn. Mong mọi người ủng hộ vé tháng sách mới một chút. Bởi vì đang trong thời gian sách mới, cho nên thạch đầu không thể cập nhật quá nhanh. Một ngày chỉ có thể cập nhật 10.000 chữ, nhưng mà ngày đặt VIP sẽ tăng mạnh lên 100.000 chữ. Nếu như có thể tiến vào 10 vị trí đầu bảng vé tháng sách mới, ngoại trừ ngày đặt VIP cập nhật 100.000 chữ, sẽ thêm 1.000 chữ, tiến vào 9 vị trí đầu. Tăng thêm 2.000, tiến vào 8 vị trí đầu, thêm 3.000 chữ, cứ thế tính lên, lúc này, bản lưu của Dương Lỗi đã đạt tới 700.000 chữ. Đăng chương đơn lên, nháy mắt khơi dậy nhiệt tình của rất nhiều người đọc sách. Tác giả đại đại thật lợi hại nha, đề cử thứ nhất chính là đầy top đề cử huyền huyễn. Viết tốt lắm, đã mua 5 tờ vé tháng, tác giả cam đoan chất lượng, về sau vé tháng của tôi đều cho anh. Hoa! Tăng mạnh lên 100.000 chữ, tiến vào 10 vị trí đầu, cứ mỗi khi tiến lên một thứ tự liền thêm 1.000 chữ. Thạch đầu đại đại thật là mạnh nha, mọi người mau mau ủng hộ vé, tôi đã nôn nóng đợi đặt VIP lắm rồi, đối với độc giả theo dõi cập nhật mà nói, cập nhật là quan trọng nhất. Mà đủ loại hồi hộp của che trời khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không được, ước gì ngày mai liền đặt VIP. Cho nên, bọn họ hoàn toàn hưng phấn, không ngừng quăng vé tháng ra. Cùng lúc đó, che trời cũng là bắt đầu tiến vào vị trí đầy top đề cử huyền huyễn, được rất nhiều người chú ý tới. Lý Hải là một sinh viên, đang học đại học năm 3. Gia cảnh nhà anh ta tương đối tốt, cũng không có áp lực gì, bình thường ở trường thích xem tiểu thuyết, chơi game. Nhưng mà từ trung học cơ sở anh ta đã bắt đầu xem tiểu thuyết, hiện tại khẩu vị càng ngày càng kén, rất nhiều sách hoàn toàn không xem nổi, hiện tại thích nhất là tìm thức ăn. Từ trong một ít sách mới, đánh game xong, đã hơn 2 giờ, mở trang web tiếng Trung Bắc đằng ra. Chủ nhật này, vào 2 giờ chiều bên mục đề cử sách của trang web sẽ thay đổi, nhìn xem bên huyền huyễn có sách mới nào không. Anh ta rất thích xem tiểu thuyết huyền huyễn, những tiểu thuyết khác càng xem về sau càng mệt mỏi, nhưng loại huyền huyễn thì càng về sau lại càng phấn khích, rất có hứng thú theo đuổi. Lý Hải tùy ý tìm kiếm, tìm được 2 bộ. Xem mở đầu một chút, anh ta liền cảm thấy xem không nổi nữa, bĩu môi. Lại bắt đầu hủy hôn, viết tệ quá, thế mà vẫn còn đang viết, cách hành văn này, xem mà bực bội, không có một chút mong đợi nào. Mẹ nó, cuốn thứ 2 cũng hủy hôn, tranh nhau hủy hôn à, xem liên tiếp 2 bộ, Lý Hải chửi ra miệng. Lúc này anh ta thấy được bộ thứ 3 che trời, click mở chuyện, xem giới thiệu vắn tắt một chút, tại một nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nơi chỉ tồn tại sự lạnh lẽo và bóng tối, 9 con rồng khổng lồ đang lôi một chiếc quan tài bằng đồng thau, tồn tại từ rất xa xưa. Xem giới thiệu vắn tắt này, trong mắt Lý Hải lập tức sinh ra hứng thú. Giới thiệu vắn tắt không tệ, không biết nội dung thế nào. Anh ta háo hức click vào chương thứ nhất che trời, sau đó chương thứ hai, chương thứ ba. Lúc này chương mới nhất của che trời là đám người Diệp Phàm đi tới cấm địa thái cổ, sau đó ăn quả trái cây kỳ lạ kia. Chương cuối viết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm vội vàng đứng dậy, anh ta cảm giác mọi chuyện thật là không thể tin được. Giờ phút này, quần áo trên người rộng thùng thình, giống như là quần áo của người hát hí khúc vậy. Cũng không phải là quần áo lớn lên, mà là thân thể anh ta nhỏ đi, giống như là một thiếu niên 11-12 tuổi. Lúc này, bàng bác ở cách đó không xa tỉnh dậy quay đầu lại, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm. Nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở cách đó không xa, lập tức kinh ngạc, nói. Nhóc con cậu là ai? Từ đâu đến, mẹ nó, sao cậu lại mặc quần áo của Diệp Phàm? Nói tới đây, dường như anh ta cảm giác có gì đó không đúng, xoay người ngồi dậy, sau đó vội vàng đứng lên, ngay sau đó liền kêu lớn lên giống như nhìn thấy quỷ. Sao quần áo của tôi lại lớn lên thế này? Không, sao cơ thể của tôi lại nhỏ đi? Nói xong anh ta giật mình nhìn về phía Diệp Phàm. Lắp bắp nói, cậu là Diệp Phàm. Nói tới đây, anh ta bịt miệng, bởi vì giọng nói của mình càng ngày càng giống thiếu niên, tràn đầy non nớt. Sau khi ăn quả trái cây kỳ lạ, Diệp Phàm và bàng bác nhỏ đi, mà những bạn học khác không ăn thế mà đều trở nên vô cùng già nua, già đến không thể nhận ra. Lúc này Lý Hải hoàn toàn bị hấp dẫn, xem vô cùng hăng say, nhưng mà click vào chương tiếp theo. Đây đã là chương mới nhất, ôi đệt, hết rồi. Lý Hải bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này trong lòng anh ta rất hưng phấn. Mình cảm thấy hành văn, nội dung, bố cục của Che Trời đều hay hơn so với Dị Giới Chí Tôn. Không chỉ thế, anh ta còn nhìn thấy thông báo mới nhất của Dương Lỗi về việc tăng mạnh 100.000 chữ, và thêm số chữ ở các chương. Không chút do dự, Lý Hải quang ra cả 6 tấm vé tháng của mình, có rất nhiều bạn đọc giống như Lý Hải. Mọi người thông qua đầy top đề cử huyền huyễn thấy được quyển sách Che Trời này, lập tức bị giới thiệu vắn tắt hấp dẫn, sau đó click vào xem, mà vừa xem liền không thể dừng lại. Bắt đầu từ 2 giờ chiều Chủ nhật, lượt lưu lại của Che Trời lập tức tăng mạnh. Trong 2 giờ đầu tiên trực tiếp tăng lên hơn 1.000 lượt lưu lại. Tiếp sau đó lượt lưu lại không ngừng gia tăng, mà theo sự gia tăng của lượt lưu lại, vé tháng của Che Trời cũng tăng lên theo. Hơn 100.000 chữ, rất nhiều người đều có thể xem xong rất nhanh, nhìn thấy chương đơn cầu vé tháng để cập nhật thêm này, nếu cảm thấy hay, sẽ có khá nhiều người ủng hộ vé cho Che Trời. Dù sao, một vị độc giả có thể sẽ quan tâm đến vài cuốn sách, dưới tình huống như vậy, có thể ủng hộ vé cho bất kỳ tác giả nào cũng được. Tiếp theo, nếu cập nhật có thể khiến cho bọn họ vừa lòng, bọn họ nhất định nguyện ý ủng hộ vé. Lúc này, Che Trời cập nhật một ngày 10.000 chữ, lượng cập nhật gần như là bằng một nửa so với các sách mới khác. Theo sự gia tăng của vé tháng, xếp hạng của Che Trời ở bảng vé tháng sách mới cũng đang không ngừng tăng lên. Xếp hạng 97, xếp hạng 90, xếp hạng 80, xếp hạng 70, gần như chỉ vài phút thứ hạng liền tăng lên một lần. Tại bộ phận phụ trách biên tập của trang web Tiếng Trung Bác Đằng, lúc này biên tập viên Tiểu Ngư đang vui sướng nhìn số liệu, tỷ lệ chuyển đổi click vào và lưu lại vẫn cao như vậy. Rất nhiều độc giả cảm thấy hứng thú với top đề cử theo thể loại, cho dù không xem, ít nhất sẽ click vào một chút, mà lượt lưu lại của Che Trời đang không ngừng tăng lên. Dựa theo xu thế như vậy, lúc Che Trời đặt VIP tối thiểu cũng là một tác phẩm xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh Tiểu Ngư, một biên tập viên khác tên là Tiểu Mặc cũng đang nhìn số liệu sách mới mà mình phụ trách. Trên mặt của cô ta lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên số liệu sách mới của cô ta không được tốt lắm. Chú ý tới Tiểu Ngư đang vui mừng, cô ta đến gần nhìn một chút, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hả, Tiểu Ngư, bộ sách mới mà gần đây cô ký thật là mạnh nha, mới đẩy top đề cử vài giờ, lượt lưu lại đã tăng lên hơn 2.000, dựa theo tình hình như vậy. Mỗi ngày lượt lưu lại có thể tăng lên 10.000. Ngày đầu tiên đẩy top đề cử theo thể loại tăng 10.000, trong một tuần liền có thể tăng 30.000, 40.000. Đây là sách hot mới có thể làm được. Cách chương.